Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 596, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, một bàn lớn đồ ăn đã được nấu sò ngứng. Nguyên Sơn nếm thử từng món một, mỗi món đều ăn ít nhất 2 miếng, nhấm nháp kỹ lưỡng. Cuối cùng, hắn ta nhận ra rằng những món rau tươi này thật sự rất ngon, không phải do kỹ thuật nấu nướng, vì đầu bếp nhà hắn đã nấu cho hắn nhiều năm rồi. Chỗ này còn có 2 loại nước chấm nữa, hạ nhân nói. Rồi đem nước chấm đặt lên đĩa, Ứng Nguyên Sơn thử nếm một chút, thấy cũng không tồi, không ngạc nhiên khi tửu lầu Chu gia thường xuyên đến Kiều gia mua đồ ăn. Hắn bắt đầu suy tính một kế hoạch, lúc này, tại Kiều gia, Kiều Trần Thị và mọi người đang chuẩn bị chăn và quần áo cho mùa đông, chuẩn bị trước khi đông về. Trần Nguyệt đang tháo vỏ chăn cũ để giặt sạch, đồng thời lấy quần áo mùa đông trong tủ ra phơi cho thông thoáng. Kiều Quân Lân, nàng bảo Tiểu A Sơ đi ra tiền viện tìm cho mình một cây gậy dài, nhưng đã lâu rồi mà không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Trần Nguyệt xếp đồ xong, tự mình ra tiền viện tìm. Khi đến nơi, nàng không thấy Tiểu A Sơ, nhưng thấy Giản Nương Tử đang làm việc trong bếp. Nàng hỏi, Tiểu A Sơ đâu? Giản Nương Tử đáp, A Sơ tiểu thiếu gia hình như chạy ra ngoài chơi, cùng với các tiểu thư tiểu hoa. Trần Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, đi ra ngoài tìm. Nàng thấy một đám hài tử đang chơi đùa trước sân nhà, bọn chúng đang giả làm quan binh và thổ phỉ. Nhìn thấy Trần Nguyệt, Tiểu A Sơ vội vàng chạy tới. Nương, Trần Nguyệt nói, nương bảo con đi lấy gậy cho nương, con quên rồi à? Nhìn cây gậy trong tay nhi tử, rõ ràng thằng bé đang dùng nó làm cây thương của binh lính. Tiểu A Sơ cúi đầu, con xin lỗi, con quên mất, thấy mọi người chơi vui quá nên thằng bé cũng muốn tham gia. Trần Nguyệt thở dài, tiểu hài tử ham chơi không sao, nhưng không được quên việc chính. Lần này ta sẽ tự đi lấy, lần sau nếu còn tái phạm, ta sẽ phạt con chép 100 lần chữ lớn. Nhớ kỹ, khi thấy người lạ thì phải về nhà ngay, không được ở ngoài lâu, nghe chưa? Tiểu A Sơ ngoan ngoãn đáp, con biết rồi à? Trần Nguyệt để nhi tử đi chơi tiếp rồi tự mình đi lấy gậy. Sau khi rửa sạch, nàng dùng nó để dựng chăn và vỏ chăn ra phơi ngoài sân. Khi Trần Nguyệt đang phơi đồ, Trung Mẫu tới Kiều gia chơi, Kiều Trần Thị, Tiền Thị và mọi người lúc này đang ngồi trong phòng Trung Mạn Châu thêu thùa, nói chuyện phiếm. Trung Mẫu đi ngang sân, gọi, Thông gia đại tẩu, đang phơi chăn à? Vâng, Trần Nguyệt đáp, Trung Mẫu nói, ta qua đây bàn chuyện trăng tròn của A Đoá, lát nữa người cũng đến nhé. Trần Nguyệt gật đầu, được, sau khi phơi đồ xong, Trần Nguyệt vào phòng. Ngô Nương Tử nhanh chóng dọn một chiếc ghế cho nàng ngồi. Tiểu A Đoá vừa mới bê, ú sữa và đang ngủ. Khi Trần Nguyệt bước vào, mọi người đang bàn chuyện mời khách cho tiệc trăng tròn. Trung gia chắc chắn sẽ tới. Trung Mẫu hỏi Tiền Thị và Trần Nguyệt liệu có muốn mời người nhà bên ngoại không? Tiền Thị đáp, nhị tỷ và tam tỷ nhà ta ở khá xa, khó mà đến kịp trong ngày. Ăn cơm xong về thì trời đã tối, đi đường buổi tối nguy hiểm lắm. Kiều Trần Thị nói, vậy để họ ở lại nhà mình qua đêm, sáng hôm sau hẵng về. Tiền Thị nghĩ ngợi một lúc rồi nói, cũng được, lâu rồi nàng ấy cũng chưa gặp nhị tỷ và tam tỷ, mọi người tụ họp cũng tốt. Sau đó, mọi người thống nhất sẽ mời trưởng thôn và một số gia đình thân thiết như nhà bà Hồ, nhà Nghiêm gia và Trịnh Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Loan được giao nhiệm vụ thông báo cho nhị tỷ và tam tỷ của Tiền Thị cùng Trần gia. Nếu họ đến thì nhớ tới Kiều gia vào ngày 8 để dự tiệc trăng tròn của A Đoá. Cách chương